Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 846, cược ngươi một cái tay. Ta sớm có đoán trước, này cái gọi là hắc gia, cũng không họ Đen, chỉ là gia tay tương đối đen mà thôi, cho nên mới được xưng là hắc gia. Bất quá ta cảm giác này hắc gia tu vi cũng liền bình thường. Ta căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Lại nói, vừa rồi ta tự giới thiệu thời điểm, tiện thể lấy còn đem La Hưởng cho Đen một cái. Trong lòng một trận nhi mừng thầm, này Lỗ Đông Tô gia thế lực rất lớn. Bất quá Thiên Nam thành La Tam gia nhân gia cũng không phải dễ trêu. Có năng lực về sau chạy đến Thiên Nam thành tìm La Tam gia tính sổ sách đi. Ta cũng vui vẻ xem bọn hắn chó cắn chó một miệng lông. La Hưởng chính là nằm cũng trúng đạn. Lúc này ta đều thay hắn cảm thấy ủy khuất. Kia hắc gia nghe ta tự giới thiệu, chợt híp mắt lại, hướng về phía ta lành lạnh cười một tiếng. Nói, La huynh đệ, hôm nay chúng ta liền xem như quen biết. Ngài ở xa tới là khách, làm chủ nhân nơi này. Vua ta nào đó tất nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Không bằng như vậy, vương mỗ bồi ngài chơi một cái như thế nào? Nghe hắn nói như vậy, ta chợt cười đắc ý, lộ ra một hơi rõ ràng răng, nói, kia tốt, không biết vương lão bản muốn làm sao chơi đâu. Hắc gia thản nhiên nói, dễ nói, ta ra 2000 vạn, cược trên người ngươi hết thảy tiền, mặt khác lại cược ngươi một cái tay, không biết là huynh đệ có dám hay không đâu. Nghe được hắc gia lời nói, toàn bộ trong đại sảnh lập tức truyền đến một trận nhi thổn thức thanh âm. Ta nhìn lại, nhưng thấy toàn bộ bãi trong tất cả mọi người đều tụ tập tại nơi đây. Liền vừa rồi cho ta bưng lên rượu đỏ cái kia nhân viên tạp vụ cũng đến đây. Bất quá lần này nhìn ta ánh mắt cùng trước đó lúc ấy hoàn toàn khác nhau. Ta nghĩ lúc này ta ở trong mắt hắn đã không còn là một cái thổ miết đi. Ta ôm lấy bên người hai cái mỹ nữ, cười ha ha một tiếng, nói, vương lão bản, ngày này cũng không đủ ý tứ a. Vừa rồi đều nói, chúng ta quen biết liền xem như bằng hữu, ngày này vừa lên đến liền cược ta một cái tay, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Hắc gia vẫn như cũ là lành lạnh cười lạnh, 10 phần tự tin nói, là huynh đệ sẽ không là không dám chơi a. Không bằng như vậy, vương mỗ lại thêm một ít thẻ đánh bạc đi lên. Ta ra 3000 vạn lại thêm chính mình một cái tay. Cược trên người ngươi hết thảy tiền lại thêm một cái tay. Ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa phát ra một trận nhi càng lớn thổn thức thanh. Một màn này tay chính là 3000 vạn. Hẳn là tính được là đánh cược đi. Đoán chừng tại chàng tử này trong vẫn chưa có người nào chơi qua lớn như vậy. Những người này đều là chơi đỏ mắt dân cờ bạc, còn có chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hạng người. Dù sao thắng thua cùng bọn hắn đều không có quan hệ. Sau đó liền có người bắt đầu ồn ào, hô hào làm ta cùng trước mặt hắc gia cược. Này vạn nhất nếu là thắng, thế nhưng là lập tức 3000 vạn liền nhét vào hầu bao của mình. Mấy đời đều không lo ăn uống. Cho dù là chặt đứt một cánh tay cũng là đáng. Ta nghĩ rất nhiều dân cờ bạc đều vui lòng như thế. Bây giờ bị khiên đến chỗ cao. Ta là không cá cược cũng phải cược. Ta làm như có thật hút một hơi xì gà. Bên cạnh một cái nịnh nọt ra hỏa chợt đưa qua một khối sô-cô-la. Ta xem hắn một chút, kia tiểu tử chợt hướng ta mặt mày hớn hở nói, đổ thần, cố lên, chúng ta đều duy trì ngươi, mẹ nó, thật đúng là coi ta là đổ thần. Ta nhận lấy sô-cô-la, một hơi nuốt vào, trong miệng ngậm hồ không rõ nói, tốt, ta hôm nay liền bồi ngươi đánh cược một lần. Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức nghênh đón một mảnh hoan hô thanh cùng tiếng khen. Người trẻ tuổi kia chính là thật to gan, kiếm tiền không muốn sống nữa. Hắc gia nghe ta nới lòng khẩu, lập tức cười hắc hắc, nói, chúng ta có thể nói tốt, song bạc không phụ tử, nói ra tựa như là tát nước ra ngoài, một hồi thua cũng không thể không nhận nợ. Lời này làm sao nói? Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Ta liền sợ ngươi không nhận nợ. Ta hôm nay vận khí tốt, còn không có thua thời điểm. Ta nhàn nhạt cười nói. Tốt, vua ta nào đó bội phục ngươi dũng khí cùng can đảm. Ngươi nói đi, chúng ta chơi cái gì? Hắc gia lại nói. Ta đừng sẽ không chơi. Liền chỉ biết chơi xúc xắc. Bớt nói nhiều lời. Chúng ta bắt đầu đi. Ta vẫn chờ cầm 3.000 vạn về nhà ngủ đâu. Ta 10 phần phách lối nói. Kia tốt, ta quyết định như vậy đi. Hắc gia nói, liền cùng bên người Đoạn Chỉ lão đầu nhi nháy mắt. Lão đầu nhi kia chợt đi ra đi. Không bao lâu sau công phu, liền đi tới 7-8 cái đại hán. Mỗi người đều mang theo một cái nặng nề bao lớn. Mở ra vừa mở, tất cả đều là tiền mặt. Xem ta thẳng quáng mắt, đời ta lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tiền. Nói ít cũng có 7-800 cây gì. Ta bây giờ đang ở nghĩ, một hồi làm như thế nào đem số tiền này mang về. Này thật đúng là một cái đại phiền toái, cũng không thể tại trước mắt bao người. Đem số tiền này đều nhét vào càn khôn bát bảo túi trong đi thôi. Bất quá, ta cảm thấy chuyện này ta có thể là suy nghĩ nhiều. Này 3.000 vạn hắn đã dám lấy ra, không có ý định làm ta mang đi. Nhìn thấy số tiền này, ánh mắt của mọi người đều thẳng. Ta chợt đem trước mặt ta thật dày một hàng dài tiền mặt đẩy về phía trước. Tất cả đều tản mát tại trên mặt bàn. Cảm giác kia thật gọi một cái thoải mái. Rốt cục thể hội một cái làm đổ thần cảm giác. Hai chúng ta bên cạnh triển khai trận thế. Bầu không khí lập tức biến vô cùng khẩn trương đứng lên. Cả ngàn bình đại sảnh, 100-200 cá nhân, sửng sốt liền đại khí nhi cũng không dám thở dốc, rơi một cây châm trên mặt đất, ta đoán chừng đều có thể nghe được. Sau một lát, ta chợt nghe được rất nhiều người truyền đến nặng nhọc tiếng thở dốc. Mẹ nó, dòng giã 3.000 vạn a, còn đánh cược một cái tay, dạng này cảnh tượng hoành tráng, ở loại địa phương này. Cả một đời cũng không thể nhìn thấy một hồi. Bầu không khí ngưng trệ sau một lát. Hắc gia đem trên bàn xúc sắc hộp cầm lên. Một cái tay giữa không trung bên trong không ngừng lay động. Biến đổi các loại hoa văn dao. Kia xúc sắc tại xúc sắc trong hộp phát ra một trận nhi lộn xộn tiếng vang. Nhưng mà, toàn bộ trong đại sảnh tại thời khắc này tựa hồ chỉ có xúc sắc chuyển động tiếng vang tại mọi người. Bên tai bồi hồi, trọn vẹn lắc lư hơn một phút đồng hồ. Hắc gia đem kia xúc sắc hộp hướng không trung ném đi. Sau đó vững vàng rơi vào trên mặt bàn. Keng, một thanh âm vang lên. Ta nhìn thấy bên cạnh ta một người toàn thân không chịu được run một cái. Lau một cái trên đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Hiện tại tất cả mọi người tại thay ta nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh. Sống hay chết liền xem này một thanh, thắng ta liền ngàn vạn phú ông, thua tay gãy hoàn thành kẻ nghèo hèn. Cỡ nào kích động lòng người một khắc, chờ xúc sắc hộp rơi vào trên mặt bàn sau. Kia hắc gia rất có phong độ nói, là tiểu huynh đệ, ở xa tới là khách, ngươi tới trước đoán này xúc sắc lớn nhỏ, vô luận ngươi đoán đại vẫn là đoán nhỏ, ta đều là cùng ngươi tương phản. Ngươi xem coi thế nào. Hắc gia chính là sảng khoái. Ta đây liền không khách khí với ngươi. Ta đoán trong này khẳng định là đại. Ta không có một lát do dự. Đi lên nhân tiện nói. Lời vừa ra khỏi miệng. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến càng căng thẳng hơn đứng lên. Không ngừng có người hút hơi lạnh thanh âm theo bên cạnh ta truyền tới. Chứng kiến kỳ tích thời khắc cuối cùng đã tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.